Quick and Snow Show. Hi hi hi, thêm một show nữa với Quick and Snow. Tôi là Quick, còn cô bạn ngồi bên cạnh tôi đây là Snow. Này Quick, giới thiệu tôi mà không nhìn vào tôi là sao? Tôi không nhìn vào Snow là bởi vì không muốn vẻ mặt gươm gươm ấy phá hỏng cái thứ không gian nhẹ bẫng của tiết trời mùa thu thoảng hương hoa sữa này. Này, bảo bê mấy thứ đồ lên đây thì kêu là đang viêm xoang, ngạt mũi khó thở, không bê được, thế mà vẫn còn ngửi được mùi hoa sữa nữa cơ. Thì bị ngạt mũi nên mới gọi là thoảng hương, không thì đã nói là ngào ngạt hương hoa sữa rồi. Ừ, công nhận mùa thu đẹp thật đấy. Nhưng mà sao tâm trạng của rất nhiều thính giả của Quick and Snow Show thì lại cứ ủ rũ, ai không yêu đơn phương thì cũng đang nhớ tình cũ. Ừ, xem ra những người vô cảm vô yêu như Quick lại hay ý. Tôi thì hay rồi, mà đính chính là không phải tôi vô yêu, nhưng mà là tôi chưa thích yêu vô. Chưa thích? Còn mà chẳng có ai thích thì có, món toàn tập thì có ấy. Nhìn người ta chở nhau vòng vòng dưới tiết trời mùa thu trong và mát mà không thấy chạnh lòng à? Chẳng có gì phải chạnh cả, tôi đâu có như Snow, suốt ngày nhảy bổ ra ghen tị với những thứ người khác có mà mình chưa có. Tôi biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Những gì mà mình đang có? Quick thì có gì chứ, cái mà Quick có trong tình yêu chỉ là một con số không tròn chỉnh đấy. Còn hơn kẻ suốt ngày tự khen là mình hot, nhưng mà Valentine ngồi mốc mép mới nhận được một hộp sô-cô-la quá đắt. Đấy chẳng qua chỉ là một tai nạn thôi, Valentine năm tới sẽ khác, rồi Quick sẽ thấy. Thôi thôi thôi, Snow việc gì phải xù lông lên như thế nhỉ? Hãy nên tự hài lòng với những gì mà mình đang có. Có người ít tuổi hơn Snow rất nhiều mà họ đã biết như vậy rồi đấy. Đây này, thư đây này, của bạn donan.yêu@gmail.com. Mưa lạnh lại thêm cúp điện, trời tối hù. Bỗng dưng nhớ tới anh, mối tình đầu của em, người mà giờ đây có lẽ đã là cha của những đứa trẻ. Em biết tin anh đã có gia đình vào một ngày mùa hè năm thứ hai từ chính vợ anh. Quá buồn, em quyết định sẽ chỉ nhớ tới người đã có tình cảm với em trong quá khứ, không quan tâm tới con người hiện tại của anh. Như thế thì em sẽ mãi mãi không mất anh, mà cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh bây giờ. Vậy nên em hài lòng với những gì mà mình đang có, liệu có phải là thắng lợi tinh thần hay em đang tự dối lòng mình? Đang là sinh viên năm thứ ba, đôi lúc em cũng từng mong có một bờ vai thực sự để dựa vào, chứ không chỉ là một hình bóng trong hoài niệm. Sài Gòn mùa này cũng lạnh rồi, một người bạn muốn tặng em một đôi găng tay thật ấm áp cho Noel này. Em có nên đón nhận đôi găng tay đó không đây? Phải hỏi kỹ là găng tay bằng chất liệu gì và của nhãn hiệu nào nhá. Nếu là đôi găng tay bằng da giấy cá của MS thì nên nhận khẩn cấp đi bạn ơi. Biết ngay mà, Snow kia chỉ được cái hàng hiệu thôi. Bạn ấy viết găng tay trong ngoặc kép, một đôi găng tay thật ấm áp cho Noel này. Lãng mạn thế cơ mà. Anyway, đây là Heartbeat do Enrique Iglesias và Nicole Scherzinger gửi đến người ấy ở số điện thoại 0905303. I can feel your heartbeat. He said to me, I can feel.

what you do to me. Xuất phát từ ý tưởng cuốn nhật ký viết chung của Quick and Snow Show, website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn vào mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Chương trình các bạn đang nghe có mã số 1038. Thư của Ngọc Hải ở Đà Lạt ở địa chỉ ngọc.hải0611@gmail.com. Anh chị thân, người yêu của em và em yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng anh chị biết không, em chỉ nghe anh ấy nói câu anh yêu em một lần duy nhất vào ngày anh ấy tỏ tình với em. Anh ấy không biết rằng em cần anh ấy nhắc lại câu nói đó để em có thêm niềm tin vào tình yêu của anh ấy như thế nào. Đúng là đàn bà yêu bằng tai, thích người nói nhiều câu anh yêu em hơn là người yêu mình thực sự nhiều. Với Snow thì phải vừa yêu nhiều này, vừa nói câu I love you thật nhiều. Nói với tôi vào lúc sáng khi gọi điện đánh thức tôi dậy, lúc tôi vừa đánh răng rửa mặt xong, khi tôi vừa trang điểm xong, cũng phải được nghe câu I love you. Rồi ngay khi tôi đến cơ quan, lúc tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc, tôi vừa bật máy tính. Thôi, lấy đâu ra người dỗi hơi như vậy? Tiêu chuẩn của tôi đòi hỏi phải như thế. Thế thì tốt nhất Snow nên yêu một con chó bông, cứ lắp pin vào là nó nói I love you suốt cả ngày. Chưa đòi hỏi quá cáp gì, chỉ nói mỗi một câu I love you mà đã kẹt xỉ thế thì Quick còn cái lonely dài. Thả lonely còn hơn tự biến mình thành một con chó bông nói câu I love you không phải xuất phát từ trái tim. Thôi sẽ nói đọc tiếp thư đi. Em biết anh ấy là người ít nói nên những buổi đi chơi với nhau em hay là người gợi chuyện hỏi han anh ấy. Nhiều lúc em cảm thấy không hiểu được anh ấy, thấy như giữa chúng em có một khoảng cách vô hình nào đó. Em muốn anh ấy có thể mở lòng với em hơn nhưng khó quá anh chị à. Anh ấy bảo em là hay suy nghĩ lung tung, nhưng em biết nếu tình trạng cứ như thế này thì em và anh ấy sẽ càng xa nhau thêm mà thôi. Anh ấy rất bận với công việc, nhưng thời gian bên nhau mà anh ấy cứ như thế thì em cảm thấy khó chịu lắm. Cuộc sống có rất nhiều chuyện buồn vui, và em muốn anh ấy là người có thể chia sẻ với em mọi thứ và ngược lại. Em biết nhiều lúc em rất bướng bỉnh, em muốn anh hãy cố gắng nhường nhịn tính trẻ con của em một chút, và em cũng sẽ nhường nhịn anh những lúc anh nổi nóng. Sắp tới là sinh nhật của anh ấy, em muốn gửi đến anh ấy những tâm sự này để anh có thể hiểu em hơn và tình cảm của chúng em sẽ tốt đẹp hơn. Anh ấy tên là Hoài ở số điện thoại 0979079181. Anh yêu, anh ngạc nhiên không? Chúc mừng sinh nhật anh nhé, love you. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Lời nhắn của bạn này nghe vẫn yêu phơi phới, có giận dỗi gì đâu. Thì yêu thì vẫn yêu, nhưng mà vẫn đòi hỏi phải được yêu nhiều hơn nữa. Thế mới là phụ nữ chứ. And you know I'll be staying. guy. Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Email của Dung Trần gạch dưới 2017@yahoo.com. Tình bạn có đôi lúc là chỉ một người nói và một người lắng nghe. Em vẫn thế, ít nói và khó hiểu. Khó hiểu tới mức nhiều lúc chị thấy chị chẳng biết gì về em. Chị buồn, vui, chị kể và kể rất nhiều, nhưng em vẫn chẳng nói gì cả. Em bảo em không biết cách để an ủi một người. Em khô khan, em sống ích kỷ. Nhưng chẳng biết từ bao giờ chị lại quen thuộc với một người như em đến thế. Em hơn cả một người bạn bình thường. Chị quen với em hay ngồi rất lâu nghe chị nói huyên thuyên. Quen với em yên lặng khi chị khóc ngày cấp 3 mới học xa nhà. Quen với em thích hát và thích nghe chị hát, dù biết chị hát quá ư là tệ. Và quen với em luôn ở bên cạnh chị. Cũng sẽ không quên kỷ niệm khi cùng đi thi đại học y ngày ấy, trước hôm thi môn sinh còn leo lên mái nhà trọ ngắm trăng. Và cảm ơn em vì đã là em chân thật. Cảm ơn vì đã là bạn của chị 8 năm qua. Tháng 10 rồi, ngày 20 đáng ra là ngày của chị. Nhưng thật oái oăm, nó lại là sinh nhật em. Cũng may là em vẫn thích sách, nên chị đã có thói quen mua sách là sách chị thích để tặng em rồi đọc ké he he. Anh chị thân, sinh nhật này của cậu em đặc biệt đó sẽ bất ngờ hơn nữa nếu nó nhận được lời chúc qua chương trình của anh chị. Cậu ấy là Bằng ở số điện thoại 01674650054 cùng với một lời nhắn của em. Em đừng coi sinh nhật là một ngày bình thường nhé. Ít nhất với bản thân em, hãy khiến ngày ấy luôn đặc biệt. Cùng với ca khúc Never Forget của Take That. See the hand that reminds me of so high. And it looked this day and night in the eye. And we're still so young, and we hope for more. But remember this, we're not invincible. We're not invincible. We're not invincible. We're only people. We're only people. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Quick lại mang đến cho các bạn một tin vui nữa đây. Một chương trình mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VOV Giao thông 91MHz. Chương trình Sao Blog. Vâng, Sao Blog, cuốn nhật ký bằng âm thanh nơi các bạn có thể thỏa sức trải lòng mình để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân. Các bạn hãy đón nghe Sao Blog trên sóng VOV Giao thông 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tối thứ bảy hàng tuần. Thư của Ngô Lê Thu Thủy ở địa chỉ haithuy.1220@gmail.com. Anh yêu dấu của em, thế là mình đã đặt một dấu chấm cho một chuyện tình đẹp. Cuộc chia tay của những người còn yêu nhau có bao giờ là dễ dàng? Đến và đi đều là mùa thu anh nhỉ. Cái mùa của tiết trời se lạnh dễ khiến con người ta thèm cảm giác bên nhau, làm nỗi buồn càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Em lại là một con bé của hoài niệm và thường vỗ về những nỗi nhớ. Hà Nội chìm trong nồng nàn hoa sữa, còn em chìm trong nỗi nhớ về anh, quay quắt và dai dẳng. Vắng anh, em lục tung thành phố nhỏ bé này, mong tìm thấy điều gì đó thuộc về anh để tìm chút ấm áp, chút bình yên và chạy trốn nỗi cô đơn đang theo em từng ngày, từng giờ, từng phút. Nhưng càng tìm thì em càng hoảng loạn, vì em chỉ thấy mình thêm cô đơn, lạc lõng, và em lại nhớ đến khắc khoải, ánh mắt, nụ cười của anh, những thứ đã từng thuộc về em. Cái cảm giác anh và em ở gần nhau mà chẳng thể chạm tay vào nhau như kiểu hai đứa xa xôi lắm, khiến em cảm thấy ngạt thở, thấy mình nhỏ bé, mong manh và trông chênh vô cùng anh ạ. Trông chênh vì những kỷ niệm ngọt ngào và những nỗi nhớ không tên, trông chênh vì từ giờ anh không còn bước cùng em trên con đường ấy nữa, trông chênh vì mất anh. Mình cứ như đang chơi trò đuổi bắt, không bao giờ đuổi được nhau và không bao giờ tìm thấy nhau. Điều khiến em sợ hãi làm em bật khóc. Em ghét với việc mình phải chấp nhận một cái gì đó không thuộc về mình. Nhưng rồi em buộc phải chấp nhận rằng anh không thuộc về em, ta không thuộc về nhau, vì thế ta phải buông tay. Chia tay không bao giờ là dễ dàng cả, nhất là người ta chia tay khi còn yêu nhau. Em đã chọn con đường ấy thì em cần phải cố gắng để bước đi, dù bên em không còn anh nữa. Nhưng anh à, mong anh luôn nhớ rằng chưa bao giờ em ngừng yêu và nhớ về anh. Mùa thu năm nay cô độc quá, mùa đông cũng sẽ chỉ có em một mình. Gửi tặng anh ở địa chỉ mr.duongbahai@gmail.com ca khúc Make You Feel My Love của Adele. Đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Email gửi từ địa chỉ dobang@life.com. Anh chị thân, ngày 26 tháng 9 vừa rồi, người bạn thân cũng là người em yêu thương đã mãi mãi rời xa em vì một tai nạn giao thông. Người ấy ra đi đã để lại trong em một nỗi đau quá lớn. Có lẽ ở cái tuổi 20 của một đứa con trai như em thì thật sự là quá sức chịu đựng. Em ước gì em có thể thế chỗ cho người ấy, em ước gì được nhìn thấy người ấy cười thêm một lần nữa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật phải không anh chị? Nỗi đau nào cũng sẽ tan biến nếu ta biết sống tốt và có ích. Xin anh chị hãy phát tặng em ca khúc mà em và người ấy rất thích nghe cùng nhau, đó là My Love của Westlife, với lời nhắn mà người ấy chắc chắn có thể nghe được. Mãi mãi bình yên em nhé, anh sẽ sống tốt với cuộc sống mà em để lại cho anh. Cảm ơn chương trình rất nhiều. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Này, vừa có người xin ra khỏi hội của Quick đấy. Hội nào? Tôi có nhiều hội lắm, mà hội nào cũng đông như kiến cả, ai vào ai ra đều không phải là vấn đề nhá. Hội này không như kiến đâu nghe nhá. Hai anh Quick and chị Snow yêu quý, ngày chủ nhật cuối tháng này, thằng bạn rất thân của em sẽ say goodbye với hội độc thân của anh Quick. Say goodbye với thời trai trẻ sôi nổi để bước vào một giai đoạn còn sôi nổi hơn, đó là giai đoạn của người đàn ông có vợ. Vâng, sẽ có một đám cưới cho thằng bạn của em anh chị ạ. Này Quick, chúc anh bạn này điều gì đi chứ. Gì thì gì cũng đã từng cùng hội cùng thuyền mà. Ok, chúc bạn happy forever and ever ever ever. Nghe giọng Quick có vẻ hơi chút ghen tị thì phải. Này, Snow đừng có mà đâm bị thóc chọc bị gạo. Đàn ông chúng tôi không hay hiềm khích ghen tị lẫn nhau như phụ nữ các người với nhau đâu. Thôi, đưa thư đây để tôi đọc tiếp. Ngày xưa thằng bạn em nó bảo với em, trong ba việc quan trọng của đời người đàn ông, lấy vợ là cái nó sẽ làm cuối cùng sau hai việc mua nhà và tậu ô tô. Nhưng mà chờ mãi không thấy hai cái kia, nên chắc thằng bạn em nó cũng nóng ruột. Vì tuy đầu chưa hai thứ tóc, nhưng mà tóc trên đầu thằng bạn em thì cứ hình như ngày càng một ít đi. Thôi thì đất lành chim đậu, cũng là mừng cho thằng bạn em vậy anh chị nhỉ. Nhân sự kiện vô cùng trọng đại này, em rất muốn tặng cho thằng bạn em một món quà, nhưng chưa tìm được gì thực sự hay ho cả. Vậy nên em muốn nhờ anh Quick và chị Snow giúp em gửi đến cả hai vợ chồng bạn em ca khúc The Wedding của Julie Rogers với lời chúc. Vậy là sẽ có một happy ending cho happy couple rồi nhé. Và chắc chắn sau đó sẽ là một happy life forever cho bọn bay. Bài hát này nếu được anh Quick và chị Snow đáp ứng sẽ coi như là quà cưới của tao nhé. Nếu không ta lại phải mất mấy tháng tiền sữa của thằng Cún Hị Hị. Cún là con trai của em anh chị ạ. Em là Nguyễn Văn Hạnh ở địa chỉ email hạnh.nva@gmail.com. Này, anh bạn Hạnh này có gia đình con cái rồi mà vẫn vui vẻ nhí nhảnh ra phết quá nhở? Thì sao? Chẳng lẽ sau khi lấy vợ người đàn ông không được vui vẻ à? Close my eyes and I can see us. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn với các fan của Quick and Snow trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Email của Phan Ký gửi từ địa chỉ pvk.hvktqs@gmail.com. Anh chị thân, vậy là 20 tháng 10 lại gần đến nữa rồi. Cái ngày mà người phụ nữ nào cũng muốn người yêu của mình ở bên cạnh, muốn được ai đó tặng cho mình một món quà và được đưa đi chơi đây đó. Em với bạn ấy yêu nhau đã gần được 1 năm, vậy mà chưa lần nào em tặng được cho cô ấy một món quà cả. Chưa có một ngày lễ nào em được đi cùng. Em chỉ biết đứng từ xa và chúc bạn ấy những điều tốt đẹp nhất thôi anh chị ạ, vì bạn ấy đang đi trên con đường chờ đợi. Nhiều lúc em cũng muốn làm một cái gì đó để cho bạn ấy được vui, nhưng mà em bất lực anh chị ạ. Hy vọng anh chị sẽ giúp em thực hiện được điều ước này. Em muốn anh chị gửi dùm em ca khúc Everyday I Love You của Bazone tới người ấy của em là Nguyễn Thị Thu Hường, Học viện Bưu chính Viễn thông, ở số điện thoại 0943392856 cùng với lời nhắn. Chúc em có một ngày 20 tháng 10 thật vui và hạnh phúc. Anh muốn em không chỉ vui vẻ trong những ngày 20 tháng 10, mà anh muốn em luôn vui vẻ trong tất cả các ngày. Hãy luôn giữ vững niềm tin em nhé. Anh tin em sẽ làm được. Anh yêu em. Anh xin lỗi vì anh không thể ở bên em được, mà chỉ nhờ anh Quick và chị Snow gửi tới em món quà này thôi. Em là một lưu học sinh hiện đang học tại Nga. Em đang học năm thứ 2 anh chị ạ. Em và bạn ấy đang còn đi trên con đường này khác xa 4 năm nữa anh chị ạ. Tuy 4 năm không phải là dài, nhưng đối với một người chờ đợi thì nó rất dài. Anh chị giúp em gửi đến bạn ấy nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đây cũng là yêu cầu của bạn Huy Quang BKVNF@yahoo.com.vn gửi đến Bùi Thị Minh Trâm ở số điện thoại 0934313xxx với lời nhắn: Pháp và Việt Nam xa cách nhau cả không gian và thời gian, hãy để khoảng cách như cơn gió thổi bùng ngọn lửa tình yêu của chúng mình em nhé. Yêu ông Mike Cupcake. Some things are meant to be, and that you make a better me every day. I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that something new every day. I love you, 'cause I believe that destiny is out. Cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website http://qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Những yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Này Snow, yêu cầu tiếp theo là vui hay buồn đây? Chắc chắn là buồn rồi. Sao hôm nay Snow biên tập chọn thư gì mà chán đấy? Bạn buồn. Hay nhờ, Quick hay thật đấy. Đâu phải lỗi tại tôi, đấy là lỗi tại mùa thu chứ. Thư của Nguyễn Quỳnh gửi từ địa chỉ sẽ chỉ là quá khứ a@gmail.com. Heo ơi, chắc là sẽ chẳng bao giờ tớ còn được gọi cậu như thế nữa nhỉ. Và chẳng bao giờ nghe từ ơi thật dài từ cậu nữa. Tớ đã thực sự rất rất rất nhớ cậu. Và cũng giận cậu thật nhiều khi cậu lạnh lùng với tớ. Tớ đã chới với rất nhiều, hụt hẫng rất nhiều, buồn rất nhiều, khóc rất nhiều. Và tủi thân rất nhiều khi cậu bước qua tớ vô tình như chưa từng quen biết. Là tại tớ trước đây đã quá dựa dẫm vào cậu, đã quá quen với sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống hàng ngày của tớ. Thế nên đến lúc không còn cậu nữa, tớ hụt hẫng thực sự và không biết phải làm gì. Cậu là người hiểu rõ tớ, thế nên cậu biết rõ những cảm giác tớ đã trải qua đúng không? Thế nhưng cậu không ngoảnh đầu lại nhìn tớ dù chỉ một lần. Giờ thì tốt hơn rồi heo ạ. Tớ không còn buồn nhiều nữa và cũng không còn khóc nhiều nữa. Chỉ là có những lúc đi qua những nơi có dấu ấn của cậu, tớ thấy nhói đau một chút nơi ngực trái. Nhưng tớ sẽ quên hết, quên cả cậu và cả những mảnh ký ức nhẹ nhàng ấy để yêu bản thân mình nhiều hơn và sống thật tốt. Tớ sẽ làm tốt phải không cậu? Tớ vốn dĩ rất giỏi mà. Đừng có bao giờ khuyên tớ yêu người kia nữa, vì từ nay cậu đã hết quyền khuyên bảo tớ rồi. Và tớ cũng sẽ không còn chỉ biết nghe lời và tin tưởng cậu nữa đâu. Tớ sẽ làm những gì mà tớ thích, những gì tớ thấy vui và hạnh phúc. Mặc kệ sẽ ra sao, mặc kệ sẽ đi đến đâu, mặc kệ là tốt hay không tốt. Tớ sẽ sống vì chính cảm giác thật của tớ, cho dù có sự xuất hiện của cậu hay không. Cậu hỏi tớ là có hối hận vì những gì đã qua không? Cậu từng nói nếu tớ có hối hận một chút thôi thì cậu cũng day dứt lắm. Vậy thì heo à, hãy thật vui vẻ và bình yên nhé. Vì tớ chẳng hối tiếc vì bất cứ điều gì hết. Nếu như thời gian quay trở lại những ngày ấy, tớ vẫn nhất định sẽ làm như thế. Thế nên không phải lỗi của cậu, đừng suy nghĩ và bận tâm nữa nhé. Tạm biệt cậu, tạm biệt cái nheo mắt dễ thương. Tạm biệt heo của tớ. Tớ mong cậu bình yên và hạnh phúc. Anh chị ơi, trên đây là những tâm sự cuối cùng mà em muốn gửi tới một người bạn của em. Một người bạn em đã từng rất yêu quý và tin tưởng. Giờ thì mọi thứ đã khác, nhưng em muốn cậu ấy biết rằng em sẽ cố gắng sống thật tốt dù không còn cậu ấy là bạn nữa. Anh chị có thể giúp em gửi tới cậu ấy cùng với ca khúc Need to be next to you của Lineage được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bạn em là Trương Ngọc Trung ở số điện thoại 01689 974506. Been running from these feelings for so long, telling my heart I didn't need you, pretending I was better off alone. But I know that it's just a lie. So afraid to take a chance again. So afraid of what I feel inside.